Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 54, đều muốn khóc a dơ. Doa từ cầu thủ trong thông đạo đi lúc đi ra, vừa vặn nhìn thấy Benitez, hai người này vậy mà tại cầu thủ ngoài thông đạo không hẹn mà gặp. Cái này thật đúng là có duyên a. Benitez không nói gì thêm, chỉ là hướng về Doa nhẹ gật đầu. Bất quá. Hắn nhìn Doa ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, rất bình thường hiển nhiên hắn vẫn là không có đoán ra Doa ý nghĩ. Không khỏi nhìn nhiều Doa một chút, Doa cười nhạt một tiếng, sau đó trực tiếp quay đầu, đi hướng vị trí của mình. Doa không có cùng Benitez có cái gì giao lưu, hiện tại chính là muốn cho Benitez một loại cảm giác thần bí. Để Benitez đoán không ra mình ý tưởng gì. Kỳ thật, Doa chiến thuật rất đơn giản. Vô cùng đơn giản, bất quá đây đối với Liverpool tới nói hẳn là một cái rất lớn xung kích. Bởi vì Azar đúng là quá trẻ tuổi. Đối đầu Luca Toni loại này khí quyển lão thành, mà lại là thời gian dài tại cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn bên trong hiệu lực phong bá tới nói. Tuyệt đối là một loại tra tấn. Doa về tới trên vị trí của mình, vững vàng ngồi xuống, Roger lập tức nhích lại gần, nói với Doa, lão bản. Dạng này thật có thể được sao? Doa không có quay đầu. Ánh mắt của hắn là nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Lạnh nhạt nói. Không biết, nhưng tựa hồ đây là trước mắt mà nói biện pháp tốt nhất. Roger khẽ vuốt cằm, sau đó quay đầu. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Liverpool hậu vệ trung tâm Azar. Trong lòng nói, hôm nay là có thể được hay không? Liền nhìn ngươi a. Người cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng. Được rồi, người xem các bằng hữu hoan nghênh trở về. Trận đấu này nửa chàng sau tranh tài lập tức bắt đầu. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson lập tức nói. Đúng vậy, tranh tài đã bắt đầu. Leeds United đội dẫn đầu kéo cầu. Leeds United đội vừa lên đến cũng không phải là đặc biệt sốt ruột. Mà Liverpool đội đám cầu thủ thì là dựa theo lấy hơn nửa hiệp tranh tài nửa đoạn sau chiến thuật. Đến đá, cho nên trận đấu này vẫn là có vẻ hơi ngột ngạt. Liverpool đội huấn luyện viên trưởng Benitez nhìn thấy tình huống như vậy. Lông mày của hắn gấp nhíu lại. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Leeds United đội thật không muốn đạt được tranh tài thắng lợi? Cứ như vậy nhận thua sao? Benitez trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Doa gia hỏa này đến tột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ đây là trước cơn bão tố yên tĩnh? Benitez lại quay đầu nhìn Doa một chút. Trong mắt của hắn tất cả đều là nghi hoặc. Leeds United đội đây là đang làm gì? Chẳng lẽ bọn hắn thật không định thắng trận banh sao? Vẫn là Doa thật là không có biện pháp nào khác sao? Eddie Gray cũng là chau mày. Trận đấu này tại sao sẽ như vậy chứ? Hiện tại Leeds United fan hâm mộ bóng đá cũng là trầm mặc. Bọn hắn cũng là có chút xem không hiểu. Bất quá, dựa theo Doa tính cách tới nói, là sẽ không dễ dàng như vậy nhận thua a. Doa đến tột cùng đang làm gì? Leeds United đội đám cầu thủ tại trên sân bóng là dựa theo lấy Doa bố trí chiến thuật đến đá. Một chút cũng không có nhận đến cảnh vật chung quanh ảnh hưởng. Chẳng lẽ... Doa cho rằng hiện tại vẫn chưa tới phát lực thời điểm. Hắn muốn chờ đợi cuối cùng 20 phút thời điểm mới khởi xướng tấn công mạnh sao? Mark Lawrenson dạng này nghi ngờ nói. Trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao gật đầu. Nhận đồng Mark Lawrenson cách nhìn. Mà lúc này Liverpool đội đám cầu thủ thì là theo nhưng bất động như núi. Dựa theo lấy bọn hắn trước đó tiết tấu đến đá. Căn bản cũng không có nhận Leeds United đội ảnh hưởng. Bọn hắn là thu về đến kịch liệt. Căn vốn không thế nào chủ động công kích. Rất bình thường hiển nhiên. Liverpool người là mừng rỡ dạng này. Nếu như trận đấu này thật nhẹ nhàng như vậy liền lấy được thắng lợi. Kia còn thật là một chuyện tốt. Thế nhưng là, ngay lúc này, trên sân bóng họa phong đột nhiên biến đổi. Modric rút lui đến vô cùng dựa vào sau. Trực tiếp đặt ở hậu vệ trước người. Đơn giản trở thành một cái tiền vệ phòng ngự. Mà vừa lúc này, Modric đột nhiên một cước truyền xa. Cấp tốc đem bóng đá kéo hướng về phía trước trận. Bóng đá cấp tốc bay về phía Luca Toni. Luca Toni lập tức dùng mình thân thể cường tráng gánh vác Azar. Cao cao nhảy dựng lên. Một đầu hung hăng đỉnh hướng về phía bóng đá. Đường biên Ribery đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Trong nháy mắt lao đến. Không ngừng cầu. Nghênh cầu một cước nổ bắn ra. Băng một tiếng. Bóng đá cấp tốc bắn về phía Liverpool đội cầu môn. Đây chính là đem Liverpool người làm cho giật mình. Cái này đi vào quá tấn mãnh. Giống như là biển gầm xảy ra bất ngờ. Mà lại hung mãnh như vậy. Đem bọn hắn dọa cho phát sợ. Bóng đá trực tiếp bay cao ra lên ranh giới cuối cùng. Ribery quá chú trọng phát lực. Bóng đá thả pháo cao xạ. Huấn luyện viên trên ghế Roger là kêu rên một tiếng. Nhiều cơ hội tốt. Dọa chiến thuật kém một chút liền muốn thành công a. Đáng tiếc. Ribery ra hỏa này hôm nay liền đến như vậy một cước. Vậy mà cũng thả pháo cao xạ. Chẳng lẽ Leeds United đội hôm nay không có dẫn bóng mệnh sao? Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là bạo phát ra một trận đau thấu tim gan thở. Dài, nhiều cơ hội tốt a. Làm sao lại đem ta không ở đâu? Cơ hội như vậy đối với Leeds United đội đến nói thật chính là vô cùng quý giá. Bọn hắn vậy mà không có nắm chắc cơ hội. Thật là đáng tiếc. Vô cùng đáng tiếc. Hôm nay Leeds United đội cơ hội không nhiều. Nhưng là mỗi lần đều là cơ hội tốt. Đáng tiếc. Vô cùng đáng tiếc. Hiện trường Leeds United đội fan bóng đá mặc dù cảm thấy phi thường thất vọng. Nhưng là bọn hắn hiện tại vẫn là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Leeds United đội đám cầu thủ. Vẫn là biểu hiện không tệ. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều là bị giật nảy mình. Cả đám đều nói không ra lời. Oa a, lần này đột nhiên tập kích thật là tới quá tấn mãnh. Leeds United đội kém chút liền muốn đắc thủ a. Đáng tiếc vô cùng đáng tiếc. Khó trách Leeds United fan hâm mộ bóng đá lúc này sẽ khó như vậy thụ. Mark Lawrenson lập tức nói. Liverpool đội huấn luyện viên trưởng Benitez cũng là bị giật nảy mình. Lần này tiến công tới rất bình thường đột nhiên. Không biết đây là Leeds United người lâm thời khởi ý. Vẫn là do an bài đâu. Rất nhanh, Benitez liền biết. Đây là do an bài. Mấy phút sau, Leeds United đội Modric lần nữa trực tiếp từ sau trận lên cao cầu. Trực tiếp tìm trước mặt Luca Toni. Luca Toni lần này mặc dù không có thể gánh vác Azar. Nhưng là hắn hay là kẹp lại vị trí. Trực tiếp nhảy trên không trung báo chiều Azar. Luca Toni một cái hất đầu. Đem bóng đá ném cho hắn cộng tác Edinson Cavani. Edinson Cavani đồng dạng không ngừng cầu. Trực tiếp nghiêng người lăng không rút bắn. Không có ngăn chặn bóng đá. Bóng đá cao hơn xà ngang. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lại là một trận tiếc hận. Mà Liverpool người thì lại ý thức được nguy hiểm. Nhất là Liverpool đội huấn luyện viên trưởng Benitez. Hắn biết đây chính là do ý đồ. Do ở thời điểm này chính là muốn vận dụng đơn giản như vậy chiến thuật. Giơ cao cao đánh. Trực tiếp dùng không trung ưu thế ngược sát Liverpool đội. Leeds United đội là thật có không trung ưu thế. Tại cái này hai lần tiến công bên trong đã chứng minh. Azar dáng người mặc dù cao lớn. Nhưng là hắn hay là quá trẻ tuổi. Quả thực là bị Luca Toni cho xong bạo. Thế nhưng là hiện tại Liverpool hậu phòng tuyến bên trên cũng chỉ có Azar có thể đi cùng Luca Toni liều một phen. Nếu để cho hắn ra sân, lâu như vậy tương đương chính Liverpool tước vũ khí đầu hàng. Benitez chau mày lên, chân chính nguy cơ tới. Oa a, xinh đẹp, Leeds United đội là tìm được đối phó Liverpool đội biện pháp. Dọa thật sự là một cái vô cùng có ý tưởng. Phi thường ngoài dự liệu huấn luyện viên trưởng, hắn tổng là có thể làm ra ngoài dự liệu cải biến. Đến cải biến tranh tài thế cục. Ông trời của ta a, hắn thật là quá lợi hại. Mark Lawrenson hoảng sợ nói. Đúng vậy, Joa vô cùng thông minh. Hắn biết, lấy hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái, là không thể đủ đánh chiến thuật quá phức tạp. Cho nên, hắn hiện tại liền để Leeds United đám cầu thủ đến chiến thuật đơn giản nhất. Đó chính là hậu trường trực tiếp lên cao cầu. Tìm trước mặt Luca Toni. trực tiếp dùng không trung chế bá chế tài Liverpool đội. Mặc dù hậu trường truyền xa cũng không phải là mỗi một lần đều có thể chuẩn xác tìm tới Luca Toni, nhưng là chỉ cần tìm được một lần, liền phi thường có uy hiếp. Eddie Gray là kích động nói, giống như cái này chiến thuật chính là hắn định ra đồng dạng. Lúc này, Benitez cũng là cảm thấy hắn xem thường Joa. Gia hỏa này thật là không thể rất coi thường a. Liverpool đội đám cầu thủ lúc này là cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Bọn hắn đột nhiên cảm thấy, dạng này Leeds United đội ngược lại càng khó đối phó. Bởi vì bọn hắn cầm nhảy trên không trung Luca Toni không có quá nhiều biện pháp. Lúc này, tối sầu người chính là Azar. Azar hiện tại là vô cùng phiền muộn. Hôm nay đối với lòng tin của hắn đả kích là phi thường lớn. Hiện tại Luca Toni phảng phất chính là tìm đúng hắn cái này một cái đốt lên nằm. Thoải mái mà khi dễ. Azar thật muốn đối Luca Toni nói một câu. Người nhà có thể thua lấy ta một người khi dễ sao? Mà lúc này đây, Modric có một cước dài truyền ra ngoài. Carragher cùng Azar hai người lập tức đi lên kẹp phòng Luca Toni. Không cho Luca Toni lên nhảy. Thế nhưng là, Luca Toni vẫn là nhảy dựng lên. Lực áp hai người, đem bóng đá về điểm. Cùng lên đến Edinson Cavani làm bộ vung mạnh chân nổ bắn ra. Mà là đột nhiên đem bóng đá hướng đường biên bao trùm. Bóng đá cấp tốc lăn hướng bên phải đường. Liverpool đội đám cầu thủ đều coi là Edinson Cavani sẽ trực tiếp lên chân sút xa. Cho nên bọn hắn đều là hướng trung lộ dựa vào. Sát lại vô cùng gấp. Đi ngăn cản bóng đá. Hai cái đường biên liền song trống không. Cho nên Edinson Cavani là đem bóng đá đưa hướng về phía đường biên. Joaquin như một cỗ tại trực đạo bên trên toàn lực ra tốc tầm thường tìm cấp tốc đuổi kịp bóng đá. Trung lộ Luca Toni đã lập tức quay người. Nhanh chóng mà xông về Liverpool đội vùng cấm địa. Joaquin ngẩng đầu liếc một cái Liverpool đội vùng cấm địa. Sau đó đột nhiên một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá đưa hướng về phía Liverpool vùng cấm địa. Trước điểm, Luca Toni là cùng Joaquin tâm hữu linh tê. Hắn đột nhiên liền xông ra ngoài. Hất ra Azar. Toàn bộ thân thể lập tức bắn ra ngoài. Giữ lại sông đỉnh. Hiện trường tất cả Liverpool người sắc mặt cũng thay đổi. Trở nên trắng bệch vô cùng. Tới. Leeds United đội tiến công tới. Luca Toni không trung oanh tạc. Eddie Gray là nhảy vừa bên trong. Hưng phấn tiếng hét chu lên. Thanh âm vô cùng vang dội. Trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá đều là nhảy dựng lên. Từng cái thân thể trong nháy mắt khô nóng. Toàn bộ trái tim bịch bịch toát ra. Phảng phất liền muốn từ trong cổ họng nhảy ra ngoài đồng dạng. Bên sân, Liverpool đội huấn luyện viên trưởng Benitez trái tim là trì trệ. Kém chút trái tim đột nhiên ngừng. Cầu môn trước, Reina là nhanh chóng lướt ngang. Xông về trước điểm. Đi phòng bế Luca Toni sút gôn góc độ. Thế nhưng là ngay tại cả cái thời điểm. Phi thân mà ra Luca Toni là một đầu hung hăng đập trúng bóng đá. Băng một tiếng vang thật lớn. Luca Toni một đầu hung hăng đập trúng bóng đá. Bóng đá lập tức như ra khỏi nòng như đạn pháo cấp tốc bay vụt hướng về phía Liverpool đội cầu môn. Sau điểm, bóng đá nhanh chóng cùng di động hướng tiến góc Reina thác thân mà qua. Hung hăng nện vào Liverpool đội cầu môn. BBC, sướng ngôn viên nguyên Mark Lawrence đột nhiên nhảy dựng lên. Điên cuồng gầm thét, thanh âm của hắn tựa như là súng máy. Điên cuồng bắn phá, trước máy truyền hình một chút cảm tính fan hâm mộ bóng đá trực tiếp kích động đến rơi lệ. Mà nhìn trên đài Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn nhún nhảy. Miệng bên trong điên cuồng la lên tên của một người. Luca Toni, Toni, Toni, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.